Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, cùng hủy diệt quân đoàn xung đột nhau. Tiếp tục đi lên phía trước đi, Tần Kiêu nói ra. Lục Dương hé mắt, luôn cảm thấy Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ có chút gì sự tình giấu giếm chính mình. Nhưng là bọn hắn lấy được tình báo, không nhất định có chính mình trong tay nhiều, có gì có thể giấu giếm hay sao? Có lẽ chỉ là phát hiện một chút không gian trùng điệp bảo bối, muốn lợi dụng cơ hội lần này tiến đến cầm tới. Bất quá trung cấp võ giả cho là bảo bối, trong mắt hắn đã không có gì. Nghĩ như vậy, Lục Dương cũng không so đo rồi. Ai còn có thể không có bí mật chứ? Lục soát cơ sở dữ liệu, tính toán ngay cả thuận thị tài nguyên. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, phạm vi lớn lục soát một cái. Vâng, đoàn trưởng, đi qua một đường chiến đấu, bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện, lần này bọn hắn đi tới, hẳn là một cái tương đối an toàn thời đại. Đối với đại hủy diệt thời kỳ nhân loại mà nói, theo thời gian chuyển rời, nhân loại không gian càng ngày càng nhỏ, tử vong mỗi ngày đều đang phát sinh, thế giới đem bọn hắn dồn đến tuyệt lộ. Thế nhưng là đối với người tương lai mà nói, đại hủy diệt thời đại tháng thứ 5, dị thú phổ biến trình độ tiến hóa đều tại màu xanh lá độ nguy hiểm. Cũng chính là nhập môn võ giả thực lực. Trong rừng rậm thực lực cường đại heo rừng, chỉ là tiến hóa ở trong tương đối ưu tú tồn tại mà thôi. Hẳn không có sinh vật gì là bọn hắn đối thủ. Mà nghĩ như vậy thời điểm, tất cả mọi người trong máy bộ đàm phát ra tích tích tiếng vang. Có năng lượng sinh vật đang đến gần, với lại số lượng đông đảo. Đoàn trưởng là hủy diệt quân đoàn tại Tây Bắc phương hướng đến đây. Tình báo lớp binh sĩ lập tức lớn tiếng nói. Nghe được cái này tin tức, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Tựa hồ hủy diệt quân đoàn đi ra thành thị, bắt đầu chinh chiến, chính là tại 20X8 mỗi năm ngọn nguồn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Bọn hắn thế mà đụng phải hủy diệt quân đoàn Đại Thiên Di. Lúc này bọn hắn đã đi xuống đường cao tốc, hẳn là tại ngay cả thuận thị bên ngoài vòng trên đường lớn, là tiến về phía trước căn cứ phải qua đường. Kết quả thế mà ở chỗ này đụng phải hủy diệt quân đoàn. Lúc này, không cần chờ tình báo lớp binh sĩ truyền lại tin tức, bọn hắn liền thấy đường chân trời bên ngoài, lít nhà lít nhít màu đỏ thẫm hủy diệt zombie, ánh vào tầm mắt, đồng thời, khí tức của bọn hắn cũng đã rơi vào đối phương bén nhạy cái mũi bên trong. Hủy diệt zombie bắt đầu gia tăng tốc độ. Zombie bên trong đột nhiên thoát ra một cái càng cao hơn lớn biến dị zombie tới. Cái này zombie trọn vẹn lớp 11-10 mét, giống như một ngôi lầu phòng. Nhưng là cùng cự nhân zombie khác biệt, thân thể của hắn lại tất cả đều là khô lâu chế tác mà thành. Lục Dương biến sắc. Khô lâu quân vương, Tần Kiêu nghe thế xưng hô, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Lịch sử tư liệu bên trong, đối với tồn tại cường đại, đều có minh xác ghi chép. Khô lâu quân vương là zombie ở trong vương giả, địa vị có thể so với khốc anh linh. Mạnh nhất năng lực chính là không chết, với lại, hắn còn có thể để tử vong zombie biến đổi hình dạng, biến thành khô lâu quân. Một lần nữa chiến đấu, cho nên khô lâu quân vương là tần hoàng chém giết cuối cùng mấy cái sinh vật đáng sợ thứ nhất. Lúc này, khô lâu quân vương cũng nhìn thấy bọn hắn, hơn 300 người mới mẻ huyết nhục, để khô lâu quân vương hưng phấn chu lên, thân thể cao lớn nhanh chóng hướng về kích tới. Tốc độ như vậy là các binh sĩ không có cách nào so. Cái này khô lâu quân vương thế mà đã tiến nhập màu xanh độ nguy hiểm cấp độ. Có thể so với nhập môn võ sư. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn cái này 300 người quân đoàn bị mấy vạn đại quân ăn hết, cũng không phí chút sức lực. thậm chí không đủ những đại quân này một cái zombie một ngụm thịt. Các ngươi đi trước, ta đi săn giết khô lâu quân vương. Lục Dương từ nhẫn không gian ở trong lấy ra một thanh trường đao tới. Lục Dương học tập võ kỹ, đồng dạng là phần thiên đao pháp. Những người khác theo ta đi. Lục Dương phó quan hô, chỉ là những người này chuẩn bị lên đường thời điểm, lại rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này không thích hợp bắt nguồn từ võ kỹ bên trên. Vũ kỹ của bọn hắn, tựa hồ trở nên yếu đi, không có vừa mới dễ dàng như thế. Chờ một chút, tân huấn luyện viên đâu? Những người này nhao nhao tìm, lúc này mới phát hiện Tần Kiêu bóng dáng. Không tốt, tần huấn luyện viên đi theo lục đoàn trưởng đi, nhanh ngăn lại hắn a. Không còn kịp rồi, quá, người kia tiếng nói còn không có rơi xuống, liền nghe đã đến một tiếng kinh khủng bạo phá. Oanh, âm bạo thanh âm nổ vang, trong tai của mọi người đều ông một tiếng. Cái kia trả lời vấn đề binh sĩ, lúc này mới đem trong miệng lời nói tiếp tục phun ra, quá, nhanh, rồi, mà lúc này, chuẩn bị kỹ càng Lục Dương, đồng dạng bị bất thình lình dọa đến một cái lảo đảo. Kém chút không đi lửa nhập ma, lại dương mắt, hắn liền thấy một bóng người xông về hủy diệt quân đoàn. Oanh, tầng một đáng sợ âm bạo nổ tung, hủy diệt quân đoàn hủy diệt zombie lập tức như là gặt lúa mạch ngã xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tần Kiêu tốc độ nhanh như thiểm điện, zombie liên miên ngã xuống, không còn có truy kích lực lượng. Xa xa đội tiên phong binh sĩ nhìn đến đây, tất cả đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Còn có thể dạng này, zombie còn có thể dạng này đối kháng. Âm ba công kích hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Nhưng là đối phó thấp như vậy cấp sinh vật, dùng dạng này thô bạo phương pháp, thật sự được không? Đây không phải khi dễ zombie sao? Bọn hắn bức thiết muốn giải một chút tình huống, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện đi theo Tần Kiêu hai người, đã mang tới cách âm tai nghe, sắc mặt bình thường, tựa hồ đã sớm thích ứng tình huống như vậy. Lần này, Lục Dương phó quan ngược lại cảm thấy mình ngạc nhiên rồi. Lúc này, khô lâu quân vương dẫn đầu hủy diệt quân đoàn, cơ hồ nằm vật xuống một nửa. Khô lâu quân vương đã thăng ra hơi yếu trí tuệ. Những này đi theo hắn, bị khống chế zombie là tay của hắn dưới, đồng dạng cũng là hắn dự trữ lương. Hắn có thể tại tăng cường lực lượng thời điểm giết chết những này zombie, đào ra bọn chúng trong đầu nguyên thạch, tiến hóa tự thân. Hiện tại, những này dự trữ lương bị giết, khô lâu quân vương tự nhiên giận dữ. Hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, chỉ hướng Tần Kiêu phương hướng, phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, cánh tay của hắn thế mà bắt đầu gia tăng, xương cốt xếp, giống như hỏa lực đánh về phía Tần Kiêu. Khô lâu quân vương thực lực cường đại, khí tức lan tràn để cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Nhưng là không có màu tím độ nguy hiểm xà nữ khó như vậy lấy đội ngũ. Tăng thêm hiện tại Tần Kiêu có tăng thêm hộ thể, căn bản không sợ đối phương khí tức. Đáng sợ như vậy chiêu thức đánh tới, Tần Kiêu không có chút nào dao động. Dưới chân bộ pháp cũng không có đình chỉ. Cả hai cơ hồ muốn đụng vào nhau đồng dạng. Ngay lúc này, Tần Kiêu đột nhiên hướng lên nhảy lên, sau đó giơ tay lên cánh tay. Trên cánh tay của hắn, không biết lúc nào xuất hiện một cây súng lục, là Sa Bảo D999. Oanh, một tiếng minh bảo truyền đến, so vừa mới âm bảo nhỏ quá nhiều, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, khô lâu quân vương đầu lâu, theo một thương này công kích, bị lật ngược xương sọ. Tần Kiêu lần nữa nhảy vọt, khoảng cách khô lâu quân vương đầu lâu chỉ có vài mét. Súng lục trong tay cơ hồ là đỉnh lấy đối phương hốc mắt. Oanh, lại là một thương nhập hồn. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.